Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, kính những cái kia đã qua đời người. Viễn Sơn trong trấn, Tần Vũ đã cùng lão tề, từ nham bọn người quay trở về từ gia, nhưng mới vừa vào cửa, không đợi Đàm Luận Nhi thời điểm, Cố Ngôn điện thoại liền đánh tới. Uy, ai u, chúc mừng a. Tần lữ trưởng, Cố Ngôn cười hì hì thanh âm vang lên. Một trận qua đi, về sau ta đến quản ngươi gọi đại ca a, không không. Đại ca, người vĩnh viễn là ta đại ca, là ta ký túc xá lớn. Tần Vũ lập tức đáp lại nói, ta tại nã pháo trước đó, trong lòng đều mặc niệm tên của ngươi, để ngươi phù hộ ta. Thảo, vừa có chút thành tích, liền ngóng trông đại ca chết a. Cố Ngôn có chút ủ rũ trả lời. Không có, không có. Tần Vũ cười ha hả trở lại. Tôn trọng, đây là ta đối với ngươi một loại tôn trọng. Ai, mẹ nhà hắn, ngươi nói ta tại Yến Bắc trong đại doanh ngốc hảo hảo. Lão đầu tử không phải để ta làm cái gì Tây Bắc tuyến tổng chỉ huy. Cố Ngôn bắt đầu trang bê. Hơn nửa đêm để ta theo ba cái sư nhất khối điều động. Liền cái cảm giác đều không nỡ ngủ. Tần Vũ nghe xong lời này, biết đối phương đây là muốn để mình liếm hắn a, vì lẽ đó lập tức cười trở lại. Chúc mừng đại ca chính thức đi đến tam đại khu võ đài chính trị. Cẩu phú quý, chớ quên đi a. Đại ca, con mẹ nó ngươi thật giả. Ha ha ha, Cố Ngôn cười. Hai người đang lúc nói chuyện, lão Lý, lão Miêu, Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, Cửu Ngũ, Triển Nam, Vương Thiên Huy bọn người nhất khối mang theo Hàn Đồng đi vào trong nội viện. Trong đám người bị mang lấy Hàn Đồng, ngẩng đầu nhìn một cái Tần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó ngươi chân âm a. Tần Vũ đứng tại lầu chính cổng, chỉ cầm điện thoại hướng về phía lão Lý bọn người hô, nghỉ ngơi trước một cái, ta theo đại ca gọi điện thoại, đi một chút, vào nhà. Lão Lý sau khi gật đầu, chào hỏi đám người hướng trong phòng đi. Trong nội viện, Tần Vũ kéo một cái ghế, nhẹ giọng hướng về phía Cố Ngôn hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện gì à? Chính vụ tổng trưởng khó được cùng chúng ta trao đổi một cái, muốn để ngươi thả Hàn Đồng, điều kiện chính ngươi mở. Cố Ngôn nói thẳng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá trở lại. Cố Ngôn trầm mặc, ngươi biết vì bắt một cái hắn, ta bên này vào trọng đô bao nhiêu người sao? Lão Miêu bọn hắn đều không nhắc, liền Lý Thúc đều tự mình đi. Tần Vũ châm thuốc lá, nhẹ nói, Viễn Sơn từ nham rất kỳ quái. Hắn hỏi ta, vì cái gì vì một người như vậy, ta bên này sẽ đi nhiều như vậy hạch tâm. Vậy một khi có chút cái gì nguy hiểm, chuyện này đáng giá sao? Cố Ngôn vẫn không có đáp lời. Ta nói với Từ Nham chính là, làm Hàn Đồng không có bất kỳ cái gì chiến thuật tính mục đích, đơn thuần chính là vì báo thù, vì một cái lưu tử thúc. Tùng Giang trên mặt đất tất cả quản công việc người đều có thể mạo hiểm, bọn hắn không được. Đợt tiếp theo, con mẹ nó chứ liền tự mình đi. Tần Vũ lời nói bình thản nói ra, ta chính là muốn nói cho đối diện, ngươi dám giết chúng ta một cái, chúng ta cả nhà nhảy dựng lên chơi hắn. Ai, Cố Ngôn than thở một tiếng, kết quả ta là biết đến, ta cũng chính là hỏi một chút. Tần Vũ gật đầu, ngươi cân nhắc qua sao? Nếu như khu năm tại đàm phán trong tăng thêm Hàn Đồng đầu này, ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn còn có nói chuyện trước quyền lợi sao? Tần Vũ cười hỏi lại, được. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Cố Ngôn nhẹ giọng trở lại, Tây Bắc tiến thường xuyên có động tác, ta lần này khả năng trôi qua, liền trong thời gian ngắn không trở về. Quay đầu chúng ta ở bên kia gặp một chút. Tốt, nhiều mẹ hắn theo đối diện muốn một điểm. Lão tử hiện tại liền mua bộ tiền cũng bị mất, cho hết ngươi đầu. Cố Ngôn nhắc nhở một câu. Ha ha, ta hiểu được. Đại ca, thỏa đáng. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trong nội viện, Hàn Đồng bị bốn tên binh sĩ áp giải, lặng lẽ nhìn về phía Tần Vũ. trọng đô cho ngươi, ngươi cũng bắt không được. Đừng tưởng rằng, Tần Vũ trực tiếp đứng dậy, cất bước liền hướng trong phòng đi. Hàn Đồng giật mình ngay tại chỗ. Hắn làm sao làm? Lão Lý trong phòng rửa mặt xong, đi tới hỏi một câu. Tần Vũ đưa lưng về phía Hàn Đồng, vọt thẳng lấy Sát Mãnh khoát tay áo, lập tức lôi kéo lão Lý nói ra, ta còn muốn cùng ngươi nghiên cứu chút chuyện. Sát Mãnh lĩnh hội Tần Vũ ý tứ về sau, cất bước đi hướng Hàn Đồng, cho hắn kéo hậu viện đi. Hàn Đồng triệt để mộng, theo hắn vào viện đến bây giờ, Tần Vũ một câu đều không có nói với hắn, thậm chí liền con mắt đều không có nhìn qua hắn, không có trò chuyện dục vọng, không có phẫn nộ cảm xúc, trực tiếp đem hắn không nhìn. Loại này trong lòng đả kích, đối tâm tính đã sớm vặn vẹo đến nói Hàn Đồng là chí mạng. Bốn tên binh sĩ nghe được Sát Mãnh mệnh lệnh về sau, trực tiếp sẽ Hàn Đồng kéo tới hậu viện, quỳ xuống. Sát Mãnh hô, Hàn Đồng đứng thẳng người, không nhúc nhích, quỳ xuống. Bốn tên binh sĩ đồng loạt hô một câu, dùng súng cầm đấm vào Hàn Đồng chân ổ, khiến cho hắn quỳ trên mặt đất. Sát Mãnh tự mình rút súng, đè vào Hàn Đồng trên đầu. Con mẹ nó ngươi để Tần Vũ ra. Hàn Đồng diện mục dữ tợn gào thét, trong mắt của hắn không có ngươi. Ra ngoài làm gì? Sát Mãnh nhàn nhạt trả lời một câu, trực tiếp bóp cò. Hàn Đồng cảm thụ được cái trán họng súng ý lạnh, toàn thân nhịn không được run, nhắm mắt lại hô một câu, cha, ta, cang. Súng vang lên, một cổ máu tươi từ Hàn Đồng sau đầu bão tố ra, thân thể của hắn ngửa về đằng sau, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Xử lý. Sát Mãnh thu súng, quay người liền đi. Cang cang cang, bốn tên binh sĩ hướng về phía Hàn Đồng thi thể lại bổ 7-8 súng, mới kéo lấy hắn rời đi. Mười mấy phút sau, từ ra ngoài viện trên đường phố hiện lên đống lửa, một chồng chồng chất minh tệ chính đi đến lớp. Những cái kia từng theo Lưu Tử Thúc uống qua đại rượu, thổi qua nghiêu bê các huynh đệ, đứng tại bên cạnh đống lửa, hoặc là cầm rượu, hoặc là hướng trong lửa lấp lấy quần áo mới tinh, đều trầm mặc không nói. Thiên Thành tiến lên trên đường, tràn ngập khe rãnh cùng long đong, có người đến, có người đi, đây là cho dù ai cũng tránh không khỏi sự tình. Người đã chết đã chết, người sống đáy lòng cất giấu cực kỳ bi ai, còn cần nhìn về phía trước. Mã lão nhị không cách nào tiêu tan, Tần Vũ cũng vô pháp tiêu tan, nhưng bọn hắn chung quy chỉ là phàm nhân một cái, cũng vô lực thay đổi gì. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Tần Vũ ngồi tại Từ gia trong phòng khách, ngay tại một thân một mình ngẩn người thời điểm, Từ Nham đột nhiên đi tới nói ra, khu 5 mượn Phượng Tường công ty Lâm Hữu Tường truyền tin, muốn đàm luận, không cần đáp lời, liền để Giận Ca cùng Tân Hạo người tại Trọng Đô phía dưới nằm sấp. Tần Vũ khoát tay trở lại. Tốt. Từ Nham gật đầu. Người nghỉ ngơi một hồi đi. Một trận đại chiến xuống tới, tất cả mọi người bị làm tình trạng kiệt sức. Liên tiếp mấy ngày ồn ào từ ra đại viện, cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Tần Vũ uống trà, trong đầu cũng cố ý không đi nghĩ Trọng Đô phương diện sự tình. Chỉ không hiểu nhớ lại mình vừa tới Tùng Giang cái kia đoạn thời gian. Két két. Nghĩ đi nghĩ lại, cửa sân bị lôi ra, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi đến. Tần Vũ ngồi tại trong sảnh, vừa vặn nhìn thấy nàng, lập tức cười một tiếng. Ai u, người đã đến, chúc mừng Tần lão bản thôi. Khả khả cất bước đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.